Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1692, phá cục 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Ngọa tào, tại sao lại là miễu sát? Này trả lại làm cho người ta chơi như thế nào? Xác chết vùng dậy, thần sắc siết chặt, đối với những thứ này ký tự tràn ngập kiêng kỵ. Đáng giận, liền ký tự này quan đô qua không được, lại càng không cần phải nói vòng phòng hộ, cận chiến viễn trình con đường kia cũng không thông, thật muốn bước chúng ta rời đi nơi này. Bắc Điều lần nữa dâng lên buông tha ý nghĩ, theo hắn, thay vì ở chỗ này chờ chết, thật sự là không bằng buông tha cho nơi này, giữ được Thanh Sơn, không lo không có củi đốt. Đây cũng không nhất định, Bơ Tiểu Sinh không có buông tha cho, nhìn chằm chằm phía trước nhanh chóng xoay tròn ký tự, ý đồ từ bên trong tìm đến điểm đột phá, dễ giải quyết lần này nguy cơ. Đáng tiếc chính là, nàng phát hiện một điểm đều không có, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người Tô Nhiên, mong mỏi hắn có thể có biện pháp giải quyết này một nan đề. Ồ, phân thân lôi bức chết thảm, Tô Nhiên cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn, hắn tỉ mỉ quan sát đến ký tự xoay tròn quỹ tích, ngoài ý muốn phát hiện những chữ này phù vận hành quỹ tích nhìn như lộn xộn không có kết cấu, lại vẫn là có dấu vết mà lần theo. Phúc Thủy, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Bơ Tiểu Sinh tâm tư đều gán ở trên người Tô Nhiên, nghe được hắn có đạo tiếng kêu kinh ngạc, tâm tình trở nên vô cùng kích động, chờ hắn nói tiếp. Các ngươi nhìn, Tô Nhiên chỉ vào những chữ này phù, đem suy đoán của mình nói ra. Những chữ này phù quỹ tích là hình, lẫn nhau giữa không tại một cái mặt bằng, tốc độ phi hành cũng không giống nhau, gây nên, đi một vòng làm tiêu hao thời gian hiện lên bậc thang tăng trưởng, này quy luật không khó tìm. Nói đến đây, Tô Nhiên cảm giác có chút vô cùng hưng, dứt khoát ngồi chồm hổm trên mặt đất bắt đầu liệt nổi lên biểu thức số học, đây là điển hình bao nhiêu đề, tại cấp 2 thời điểm hắn chuyên tấn công qua cái này đề hình, khó trách hội cảm thấy như thế quen thuộc, may mắn những kiến thức này hắn còn không có quên đi, nói cách khác muốn thông qua này đạo cửa khẩu thật sự là không phải là một kiện chuyện dễ. Bơ Tiểu Sinh ba người vẻ mặt mộng bức nhìn xem Tô Nhiên ngồi chồm hổm trên mặt đất thử lại phép tính không ngừng. Liền giống như xem thiên thư. Liền cái dấu chấm câu đều xem không hiểu, tất cả đều cảm thấy ngậm miệng. Tránh nói sai mất mặt, hảo sao, kết quả ra tại 3 phút, đi cái phương hướng này, 5 giây ở trong, tuyệt đối có thể bỏ qua tất cả ký tự. Tô Nhiên tính ra đáp án, cảm giác tương đối thành công, liền cảm giác đây cũng là hắn thích học tập nguyên nhân chỗ. Ta đi, Phúc Thủy huynh đệ thật sự là bị ngươi cho tính ra đến rồi. Bác Điều mặt hiện vẻ mặt, tựa như lần đầu tiên nhận thức Tô Nhiên, nhìn từ đầu tới đuôi. Không nghĩ tới ngươi còn là một cái học phách cấp bậc, ta xem như ăn xong. Phúc Thủy lão đại, khó trách thực lực của ngươi lợi hại như vậy, học giỏi toán lý hóa. Đi khắp thiên hạ còn không sợ, cho dù ở trong trò chơi. Cũng có thể một mình đảm đương một phía, trên mặt của xác chết vùng dậy tràn ngập bội phục, Phúc Thủy lão đại không chỉ có học vấn. Liền trò chơi cũng có thể chơi tốt như vậy, thật sự là lợi hại. Làm nhất đạo đề tựu thành học phách sao, nói ta đều không có ý tứ. Các ngươi khác biểu hiện khoa trương như vậy được hay không? Cứ như vậy bao nhiêu đề, góc truyện audio.com, chẳng qua là cấp 2 tri thức ném trong lớp có thể rõ ràng ra đệ tử có rất nhiều, thật không biết có cái gì tốt kinh ngạc. Tô Nhiên cảm thấy rất là không lời, làm đề cũng có thể khiến cho oanh động, còn có thể hay không làm cho người ta hào hào chơi trò chơi sao? Phúc Thủy huynh đệ, ngươi không chỉ có thể giải đề còn biết đây là cấp 2 tri thức, quá trâu bò đi. So với ngươi, ta cảm giác đời này sống đến cầu thân lên rồi, sống tại trên thế giới thuần túy chính là tới góp đủ số. Bác Điều phát ra từ đáy lòng cảm thán nói, lúc này mới đem nghi ngờ của mình nói ra. Này 5 giây ở trong, chạy khoảng cách xa như vậy, liền xác chết vùng dậy kẻ trộm cũng không nhất định có thể đi đến, này vấn đề giải quyết như thế nào? Sơn nhân tự có diệu kế, một hồi ngươi xem là được rồi, ta muốn đích thân lên sân khấu, tranh thủ một lần thành công. Tô Nhiên biểu hiện ra 10 phần lòng tin, từ nói chuyện trong giọng nói đều có thể nghe ra. Tự mình lên sân khấu, ta không đồng ý, Bơ Tiểu Sinh bị Tô Nhiên theo như lời nói lại càng hoảng sợ, còn không đợi Tô Nhiên đem lời nói xong, không ngớt lời cự tuyệt. Phúc Thủy, ta biết ngươi đối với nhiệm vụ này vô cùng coi trọng, nhưng cũng không thể đi liều mạng a, nguy hiểm như vậy. Tân bốt thú các www, bị cô e, vip, thế cục ngươi muốn là dám đi tuyệt đối là chỉ còn đường chết. Đúng đấy, Phúc Thủy huynh đệ, ngươi sao có thể lấy thân mạo hiểm đâu, nếu chết ở bên trong, chúng ta cho dù có nghĩ thầm cứu ngươi cũng làm không được, ngươi sủng vật nhiều như vậy, tùy tiện phái một cái đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đúng rồi, đã chết còn có thể tiếp tục triệu hoán, ngươi thấy đúng không? Bác Điều không nghĩ tới Tô Nhiên sẽ lớn như vậy gan, vì đột phá này đạo phòng tuyến, liền sinh tử đều không để ý, đây là hạng gì dũng khí? Ta có biện pháp giải quyết, tin tưởng ta, không chết được. Tô Nhiên hướng phía Bơ Tiểu Sinh hơi không thể tra gật gật đầu, ý tại cho thấy chính mình kiên định nội tâm, hắn hạ quyết tâm sự tình, há có thể dăm ba câu để cho chính mình cải biến ý nghĩ. Tùy ngươi, có bản lĩnh ngươi liền thể hiện, đã chết cũng xứng đáng. Bơ Tiểu Sinh khí dậm chân, làm không rõ ràng Tô Nhiên phần này tự tin là từ đâu tới, những chữ này phù thế công quá mạnh, lực sát thương quá mức cường hãn, bốn người bọn họ, bất luận ai đụng với, thỏa thỏa sẽ bị miễu sát, lui một vạn bước rằng, cho dù Tô Nhiên suy đoán là thực có thể trốn tránh qua những chữ này phù thế nhưng là, hắn như đột phá không được tầng này lười ánh sáng, chờ chết là được rồi. Phốc Thủy lão đại, đừng trách ta lắm miệng, có một số việc không phải là khư khư cố chấp liền có thể giải quyết, còn là nghĩ một cái tương đối ổn thỏa biện pháp tương đối khá, như vậy hệ số an toàn còn có thể cao một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Phốc Thủy lão đại là tất cả đội ngũ trụ cột, là hoàn thành nhiệm vụ hy vọng, xác chết vùng dậy tự nhiên sẽ không hy vọng Tô Nhiên quải điệu, hắn không chết tâm tiếp tục khuyên, sợ hắn làm ra việc ngốc. Không có thời gian, Tô Nhiên mắt nhìn thời gian, không nói thêm lời cái gì, cưỡi vượng tài liền vọt tới, rất có tráng sĩ vừa đi này không còn nữa trả lại tư thế tương đối bi tráng. Góc truyện audio.com, Bơ Tiểu Sinh đều không dám nhìn tới, trong đầu tất cả đều là Tô Nhiên chết thảm hình ảnh, căn bản không có nửa điểm qua cửa hy vọng, nàng cảm giác Phốc Thủy đây là bản thân khiến cố chấp không đụng nam tường không quay đầu lại cái loại kia, chỉ có chết một lần, tài năng cho hắn biết cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình. Ai mà ơi, trả lại chân thần. Ngày tại Bơ Tiểu Sinh nghĩ ngợi lung tung thời điểm, bên tai truyền đến xác chết vùng dậy kinh hỉ tiếng kêu gào, điều này làm cho nàng hơi bị khẽ giật mình, vội vàng quay người nhìn lại, lúc này mới phát hiện Tô Nhiên sớm đã thông qua những ký tự đó phong tỏa, nhẹ nhõm xuyên qua lưới ánh sáng, này một hàng loạt thao tác hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của nàng, không thể tin được đây là thật. Xác chết vùng dậy, hắn là làm sao làm được? Lúc này Bơ Tiểu Sinh khỏi phải nói nhiều hối hận cứ như vậy trong thời gian ngắn, bỏ lỡ đặc sắc nhất một màn, nàng nếu sớm biết Phốc Thủy có bổn sự này, trả lại thay hắn thao phần này tâm làm gì vậy? Hắn giải đề mạch suy nghĩ là chính xác này vài giây đồng hồ trong thời gian, một chữ phù cũng không có đụng phải thực nhiêu. Bước, xác chết vùng dậy kinh hỉ nói. Vượng tài tốc độ cũng quá nhanh, ánh mắt của ta đều có điểm theo không kịp. Vậy hắn làm thế nào xuyên qua lưới ánh sáng? Này đạo quang mạng lưới có phải hay không đối với cận chiến không nổi hiệu quả? Bơ Tiểu Sinh truy vấn, nàng bức thiết muốn biết phát sinh ra cái gì, thỏa mãn chính mình kia phần lòng hiếu kỳ. Ta cũng không thấy đến, chờ một lát nhìn thấy hắn, cái gì cũng đã biết, ai mau nhìn. Phốc Thủy lão đại đụng ở trên cái nút, xác chết vùng dậy vừa dứt lời kia cái nút liền truyền ra nhất đạo chấn thiên tiếng nổ vang, đem Tô Nhiên tính cả vượng tài cùng nhau chấn bay ra ngoài, Bơ Tiểu Sinh cách có xa như vậy, màng tai cũng bị chấn đau nhức, có thể thấy này đạo sóng âm công kích có nhiều đáng sợ. Tại sóng âm nhiễu loạn, những chữ này phù tất cả đều rời đi nguyên bản quỹ đạo, lẫn nhau phát sinh va chạm, trực tiếp khảm nạm tiến vào trong vách tường, ngừng lại. Liền ngay cả có đạo lưới ánh sáng, cũng không thể thừa nhận sóng âm lực sát thương, đương trường bị xé nứt tiêu thất ở trong không khí. Ha ha, đệ muội ngươi đoán có quả nhiên không sai, này cái nút mới là phá cục mấu chốt. Bắc Điều hưng phấn có chút thất thố, la lớn. Phốc Thủy huynh đệ, ngươi lập đại công. Bơ Tiểu Sinh một lời không nói, hướng phía Tô Nhiên phương hướng chạy tới, trong lòng của nàng tràn đầy lo lắng, Tô Nhiên thừa nhận chiêu kia sóng âm công kích rất có thể hội bị thương nặng, nàng muốn quá khứ giúp hắn một chút, sợ Tô Nhiên gặp lại nguy hiểm gì. Má, đầu đều muốn bùng nổ, Tô Nhiên từ trên mặt đất bò lên, xoa sọ đầu cứng rắn, lòng còn sợ hãi mắt nhìn cái nút đối với kinh lịch vừa rồi cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Có đạo sóng âm bạo phát quá nhanh, Tô Nhiên căn bản không kịp đề phòng, đương trường trúng chiêu, lượng máu chợt giảm hơn phân nửa còn bị gây ra. Kích choáng, trạng thái, khỏi phải nói nhiều chật vật, may mà chỗ này địa hình bên trong đã không có cái khác nguy hiểm, liền ký tự đều khảm nạm tiến vào trong vách tường, dù cho còn lại một cái xa quái, cái mạng nhỏ của hắn đều đem hội khó giữ được. Góc truyện audio.com Không thể không nói, vừa rồi hắn lần này thao tác xác thực quá mạo hiểm, khá tốt chính mình đánh bạc thắng, này đạo đề đáp án dĩ nhiên là chính xác, không để cho mấy Hà lão sư thất vọng, nghĩ tới đây, Tô Nhiên ở trong tâm lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Tô Nhiên sở dĩ dám lấy mạng đi đánh bạc là bởi vì hắn tin được vượng tài tốc độ, này 5 giây mặc dù ngắn, đối với vượng tài mà nói, bộc phát ra tuyệt đối tốc độ chạy qua đoạn này cự ly một chút độ khó đều không có, còn có tiểu cương thi phá phong hiệu quả, hệ thống lần này bố cục căn bản khó không được hắn. Phá phong, có được phá phong chi lực cấm chế phong ấn trạng thái không có hiệu quả cạm bẫy sẽ không bị gây ra. Cùng tiểu cương thi hợp thể, phá phong hiệu quả cộng hưởng, tầng này lưới ánh sáng trực tiếp thành bài trí Tô Nhiên không có tí điểm nào độ khó, liền phá này cục. Phốc Thủy, ngươi không sao chứ? Bơ Tiểu Sinh đi đến Tô Nhiên bên người trong lời nói tràn ngập lo lắng. vừa rồi để cho ngươi làm ta sợ muốn chết, nếu là có cái không hay xảy ra, ngươi để ta thế nào? Về sau nhưng không cho lại mạo hiểm như vậy, tiểu sinh tỷ, ta đây là không đánh không nắm chắc trận chiến, sẽ không cầm tánh mạng đùa cợt ngươi xem, ta này không thể vô sự sao? Tô Nhiên cố ý dùng nhẹ nhàng ngữ khi nói, ý đồ hòa hoãn hạ lúc này bầu không khí, đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Khá tốt ý tứ nói, ngươi xem ngươi bây giờ, còn thừa lại máu nhiêu. Bơ tiểu sinh tức giận trắng mặt nhìn Tô Nhiên nhất nhãn. Lần này coi như ngươi vận khí tốt, nếu còn dám có lần sau ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Ách, ta cho dù nghĩ có lần sau, hệ thống cũng sẽ không cho ta cơ hội này. Tô Nhiên đem một bả mộ phần thảo nhét vào trong miệng, bổ sung bản thân lượng máu, trong lòng của hắn minh bạch này địa hình bên trong nguy hiểm lớn nhất chính là cái này, cái nút hiện giờ nguy hiểm giải trừ còn dư lại cũng liền không có bao nhiêu uy hiếp. Phốc thủy lão đại, mau đến xem. Liền vào lúc này, xác chết vùng dậy kia kinh hỉ thanh âm truyền tới, đem Tô Nhiên lực chú ý hấp dẫn qua. Tô Nhiên ngoài ý muốn phát hiện, trong tay xác chết vùng dậy nhiều một cái bạch sắc ký tự, hẳn là từ trên vách tường gảy xuống. Này ký tự hẳn là Tô Nhiên hoàn thành nhiệm vụ mấu chốt, không thể đơn giản buông tha, đang gạt thi nhắc nhở, hắn bước nhanh tới tò mò hỏi. Này ký tự thuộc tính là cái gì? Đây là nhiệm vụ đảo cụ, căn bản nhìn không đến thuộc tính, phốc thủy lão đại, này ký tự rất có thể sẽ đối với ngươi có trợ giúp. Xác chết vùng dậy đem ký tự giao cho Tô Nhiên, vui tươi hớn hở nói. Ta đi gảy còn lại ký tự, ngươi chờ ở tại đây là được. Loại công việc này xác chết vùng dậy yêu làm, tại vách tường trước mặt vội vàng chết đi được, không có một hồi liền gảy ra nhiều cái ký tự, một chút độ khó đều không có. Đây là, tại cầm đến ký tự một khắc này, Tô Nhiên chuyên môn mắt nhìn Moncini giao cho nhiệm vụ của hắn, kinh hỉ phát hiện, nhiệm vụ này quả nhiên xuất hiện biến hóa, đem tất cả ký tự đều thu thập đủ, cũng tạo thành một cái mấu chốt chữ. Mấu chốt chữ, thông qua này hệ thống nhắc nhở Tô Nhiên này mới kịp phản ứng, nguyên lai những chữ này phù, dĩ nhiên là mấu chốt chữ nét bút. Phốc thủy, ngươi có phải hay không có phát hiện gì? Bơ tiểu sinh đi đến phụ cận thấy được Tô Nhiên kia sững sờ bộ dáng, trong nội tâm đã có suy đoán. Ừ, nhiệm vụ đã có nhắc nhở, để ta thu thập tất cả ký tự. Tô Nhiên có chút kỳ quái dò hỏi. Góc chuyện audio.com. Hệ thống để ta đem những chữ này phù tạo thành một chữ tiểu sinh tỷ, ngươi cảm thấy cái chữ này hẳn là cái gì? Một chữ, bơ tiểu sinh cảm thấy kinh ngạc, như thế nào còn có kỳ quái như thế nhiệm vụ, đầu ta một lần gặp thật sự là khó mà nói. Vậy đều tất cả ký tự đều gộp đủ sẽ tìm manh mối a, nhiệm vụ này không có thời gian hạn chế, Tô Nhiên không vội ở nhất thời, ánh mắt quét về phía tất cả vách tường, sợ xác chết vùng dậy có bỏ sót địa phương. Thời gian qua không có 5 phút đồng hồ, xác chết vùng dậy cũng đã đem còn lại ký tự tất cả đều thu nạp, vô cùng cảm thấy giao cho Tô Nhiên. Những chữ này phù là làm gì vậy dùng? Bắc Điều cũng không nghe được Tô Nhiên giải thích, cảm thấy rất là kỳ quái, tự nhủ. Một chút quét ngang, nhét lên một nải, còn có loan câu, những cái này hẳn có thể gom lại không ít chữ đến đây đi. Sai, đây là một cái chữ, hơn nữa còn là liên quan đến ta nhiệm vụ có mấu chốt chữ, Bắc Điều đại ca, ngươi cảm thấy này mấu chốt chữ là cái gì? Tô Nhiên cũng không có vội vã bày đặt những cái này nét bút, hắn muốn nghe xem những người khác ý kiến, chung quy những cái này nét bút quá nhiều, quá mức giải rác, có thể tiếp cận chữ cũng có không ít, nhưng nếu tiếp cận một cái mấu chốt chữ, cái này khó khăn. Này còn không đơn giản, cái gì gọi là mấu chốt chữ, nói rõ cái chữ này là hoàn thành nhiệm vụ mấu chốt, mà nhiệm vụ của ngươi là tiêu trừ sang ngục lạc ấn, lấy manh mối tới cân nhắc, ta cảm thấy có này mấu chốt chữ hẳn là. Tiêu, tiêu, người anh em trả lại tiêu tiêu vui cười đó, Tô Nhiên một đầu hắc tuyến, có phần muốn ói rãnh xúc động. Này mấu chốt chữ nếu đơn giản như vậy còn dùng có lấy tiếp cận chữ sao? Trực tiếp tuôn ra tới nhiều bớt việc. Bất quá, Bắc Điều đại ca phân tích cũng không phải là không có đạo lý, này mấu chốt chữ hẳn là cùng tiêu trừ sang ngục lạc ấn có liên quan, về phần này mấu chốt chữ rốt cuộc là cái gì, Tô Nhiên tràn ngập chờ mong. Cách chương.